Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, Đấu Văn. Câu nói này lại để cho Thác Bạt Hùng Tín quan sát Hạ Ba Huỳnh hồi lâu. Ngươi thật sự rất thông minh, nhưng ta thật không biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Thác Bạt Hùng Tín nhìn thoáng qua doanh. Trướng bên ngoài Ngọc Thụ Lâm Phong đứng đấy Thác Bạt Hoàng Diễn. Nói, chắc hẳn Thác Bạt Hoàng Diễn cũng nghĩ như vậy. Những chuyện ngươi làm chúng ta vô cùng rõ ràng. Ngươi dựa vào chính là thổ cốc hồn vị tướng quân kia cùng những thứ này Tây vực các quốc gia duy trì. Nhưng ngươi cũng cần phải minh bạch. Chúng ta Thác Bạt Thị cùng còn lại vương tộc không giống là bởi vì cái gì? Bởi vì các ngươi cùng Bắc Ngụy Hoàng tộc có giống nhau huyết mạch. Hạ Ba Huỳnh ngược lại trào phúng nở nụ cười. Tha thứ ta nói thẳng, Bắc Ngụy Hoàng đế chính mình long ỷ tựa hồ ngồi cũng không tính an ổn. Đừng nói các ngươi có giống nhau huyết mạch, e là cho dù là thân huynh đệ, lúc cần thiết cũng có thể lẫn nhau đâm một đao. Thác Bạt Hùng Tín chân mày trầm thấp chút. Hạ Ba Huỳnh nhàn nhạt nói rằng, đối với trong sa mạc lữ nhân mà nói, quý báu nhất chính là lập tức có thể uống đến miệng nước, mà không phải ngoài trăm dặm cam tuyền. Huống chi ngoài trăm dặm cam tuyền khả năng cũng đã bị địch người hạ độc. Đảng Hạc mãi mãi không phải Bắc Ngụy, Bắc Ngụy người sẽ không muốn lấy để Đảng Hạc như thế nào cường đại. Chỉ có Đảng Hạc người chính mình mới muốn cho Đảng Hạc có thể cùng chung thổ những thứ này vương. Chiều có một hồi chi lực, dừng một chút về sau, nói, mà lại mỗi người phải quan tâm chính là ra môn miệng sói đói, mà không phải ở ngoài ngàn dặm sư tử. Thác Bạt Hùng Tín mặt mày bất động, trên mặt không có biểu tình gì. Hạ Ba Huỳnh lại là nở nụ cười, ngạo nghễ nói, Hạ Nhĩ Khang Thành rất nhanh liền sẽ rơi vào ta trong tay. Tế Phong Hồng Tề đã chiến bại. Đến lúc đó không chỉ Đảng Hạng thông hướng Nam Triều biên cảnh toàn bộ tại ta trong tay. Mễ Cầm Thị cùng Phí Thính Thị sinh tử tựa hồ cũng tại ta nắm trong bàn tay. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta Thác Bạt Thị liền sẽ nhìn tới không để ý tới. Mặc cho ngươi long trời lở đất. Thác Bạt Hùng Tín âm lãnh cười cười. Các ngươi không có ăn một miếng rơi chúng ta năng lực. Đây là một trận đánh rằng co. Hạ Ba Huỳnh một bộ đương nhiên dáng vẻ, tại trận này đánh rằng co bên trong, các người đầu tiên mất đi là cùng thổ cổ hồn cùng Nam Triều biên cảnh liên hệ. Nam Triều cùng Bắc Ngụy đánh thẳng đến không thể kết thúc. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy mở ra cùng Nam Triều biên cảnh. Để Nam Triều quân đội tiến vào Đảng Hạng. Ta nghĩ Nam Triều tướng lĩnh hẳn là cũng rất tình nguyện tiếp thu một chút Đảng Hạng cứ điểm. Về phần thổ cổ hồn vừa mất, các ngươi cùng Bắc Ngụy một bên mậu tuyến đường cũng hoàn toàn ở trong khống chế của ta. Càng về sau các ngươi Thác Bạt Thị muốn chiến thắng ta vẫn là không thể biết được. Nhưng chỉ sợ đầu tiên sẽ mất đi tại trong vương tộc xa xa ở trên địa vị. Gióng ra Thác Bạt Hùng Tín vẫn không nói gì. Doanh trướng bên ngoài một tên người mặc màu đen giáp ra Thác Bạt Thị tướng lĩnh một tiếng trùng. Điệp cười lạnh, các người Hạ Ba tộc bằng cái gì cùng chúng ta đánh rằng co. Chỉ sợ chỉ cần một tháng, chúng ta liền có thể trực tiếp kết thúc chiến dịch. Hạ Ba Huỳnh chỉ là cười cười, nàng liền nhìn cũng không nhìn tên này Thác Bạt Thị tướng lĩnh một chút. Nàng loại thái độ này để tên này Thác Bạt Thị tướng lĩnh cảm nhận được thật sâu nhục nhã. Cổ họng của hắn bên trong vang lên ngột ngạt mà thanh âm tức giận. Nhưng ở tên này tướng lĩnh nói chuyện trước đó, Hạ Ba Huỳnh không lưu tình chút nào cười lạnh. Thế nào, khó nói ngươi còn muốn cùng ta quyết đấu. Ta giàu gì cũng là thần niệm cảnh người tu hành. Ngươi thì sao? Tên này Thác Bạt Thị tướng lĩnh khuôn mặt trong nháy mắt thành màu gan heo. Hắn một hơi giấu ở yết hầu ra không được. Hoàn toàn chính xác, lạc đà mãi mãi cũng không có đối với hùng sư gào thét quyền lợi. hắn lại thế nào lên tiếng khiêu khích đều là buồn cười biểu hiện. Nhưng hắn mặc dù nhất thời nói không ra lời, Hạ Ba Huy câu nói này lại là để doanh trướng bên ngoài vang lên một mảnh cổ táo thanh. Thác Bạt Hùng Tín khoát tay áo, doanh trướng bên ngoài đánh trống reo hò âm thanh lập tức biến mất. Vô luận là chiến tranh vẫn là thống trị, không chỉ cần muốn vũ lực, còn cần đầy đủ trí tuệ cùng gặp mà. Hắn rất có thâm ý nhìn về phía Hạ Ba Huỳnh sau lưng tất cả mọi người, nói, một người thông minh cùng đầy đủ có dã tâm có thể mang theo một chi tộc đàn hướng đi hưng thịnh. Nhưng cùng dạng người này bảo thủ cũng có thể để cái này tộc đàn nhanh chóng hướng đi diệt vong. Ta không rõ ngươi ý tứ của những lời này, Hạ Ba Huỳnh nói rằng, ta cảm thấy ngươi là tại biết rõ còn cố hỏi. Thác Bạt Hùng Tín duỗi ra tay điểm một cái doanh trướng bên ngoài những cái kia lúc trước đánh trống reo hò đến lợi hại nhất một nhóm Thác Bạt thị người, rất hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy người Hạ Ba tộc mặc dù có làm ăn cùng để cho người ta bỏ tiền mua chút thứ chỉ đẹp mà không có thực bản sự, nhưng nếu như tuyệt đại đa số quốc độ đều bị cuốn vào chiến tranh, tiền tài của bọn họ lại bởi vì chiến tranh điên cuồng thiêu đốt, liền những quyền quý kia đều muốn cân nhắc người là của bọn họ không có thể ăn đủ no cơm. Bọn hắn chiến mã có cũng không đủ lương thảo lúc, bọn hắn liền không có dư thừa tiền tài đi tốn hao tại các người Hạ Ba tộc những cái kia thứ chỉ đẹp mà không có thực lên. Kỳ thật vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, bọn hắn quyền quý môn phiệt bên trong đều có chỗ vị nội tình hai chữ. Chúng ta những thứ này vương tộc đều có đủ loại nội tình, nhưng là các ngươi Hạ Ba tộc nội tình quá mức nông cạn. Ta đương nhiên không phủ nhận ngươi kinh thương cùng tại trong tộc tranh đấu năng lực, nhưng chiến tranh mãi mãi muốn nhìn có cũng không đủ kinh nghiệm quân sư đoàn, có cũng không đủ đa số lượng cường đại quân giới cùng cường đại người tu hành. Thổ cổ hồn hiện tại cái vị kia quốc vương chỉ sợ cũng là giống như ngươi nghĩ. Hạ Ba Huỳnh ánh mắt híp lại, nàng trong mắt chảy ra nồng đậm lạnh ý. Mà lại là cái gì để ngươi cảm thấy chúng ta Hạ Ba tộc không có cái gọi là nội tình? Các ngươi cái gọi là nội tình là vừa vặn ăn thịt sao? Nghe được ăn thịt hai chữ, doanh trướng bên ngoài rất nhiều Thác Bạt thị người lập tức sắc mặt có chút khó coi. Ăn thịt thế nhưng là không cải biến được chiến tranh tiến trình, nhưng kinh nghiệm cùng tri thức là được rồi. Một cái ôn tồn lễ độ âm thanh vang lên. Theo ta nói biết, tựa hồ Hạ Ba tộc trong tộc liền một tòa gia dáng tàng kinh lâu đều không có. Đừng nói Hạ Ba tộc tướng lĩnh không có trải qua bao nhiêu chiến tranh ma luyện, chỉ sợ dạy nên người tu hành đều không có bao nhiêu cùng nơi khác người tu hành giao thủ kinh nghiệm. Thật sao? Cái thanh âm này đến tựa hồ để Hạ Ba Huỳnh có chút hứng thú. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy lên tiếng chính là một tên Thác Bạt thị tế ti. Đây là một tên xóa tóc dài, người mặc tế tự trường bào tế ti. Hắn khuôn mặt rất tuổi trẻ, nhìn qua nhiều nhất 27-28 tuổi niên kỳ. Trên người hắn đay chất trường bào bên trên hiện đầy nhật nguyệt tinh thần ngân sắc thêu văn. Kỳ thật chúng ta đảng hạng chém chém giết giết nói quá nhiều, nhưng học thức lại luôn đàm quá ít. Thác Bạt Hoàng Diễn tại lúc này lên tiếng, hắn có chút hăng hái nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh cùng tên này tuổi trẻ tế ti, nói, không ngại chúng ta cũng học một ít trung thổ những cái kia quốc độ đấu văn. Đấu văn ngược lại là mới mẻ. Hạ Ba Huỳnh hôm nay nguyên vốn cũng không phải là chuẩn bị kỹ càng tốt nói, cho nên nàng lúc này trong lòng đương nhiên là cái gì cũng không đáng kể. Nàng chuyện tốt nhất huyên náo càng náo nhiệt, nơi này huyên náo càng loạn càng tốt, cho nên nàng lập tức cười ha ha một tiếng, mặc kệ cái gì tỉ thí, thật giống như hai chúng ta Hạ Ba tộc đều không có gì phải sợ. Cái kia không ngại trước cược một cái thành nhỏ. Tên kia người mặc tế tự trường bào tế tự ôn hòa cười, hướng về phía Hạ Ba Huỳnh thi lễ một cái, nói, không bằng song phương các phái mấy tên người tu hành, để bọn hắn cùng thi triển chân nguyên thủ đoạn. Sau đó chúng ta riêng phần mình phái một người tới nhận thức bọn hắn xuất thân lai lịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.